Nguyên nhân thứ sáu, tâm vị tha. Cũng như ta có trách nhiệm cứu mẹ mình, ta hãy gánh lấy trách nhiệm làm cho tất cả chúng sinh thoát khổ và được an vui. Bạn phải quả quyết, chỉ có ta sẽ đưa chúng đến Phật quả. Đây là hạnh vị tha, khác hẳn thanh văn duyên giác. Như khi thấy một người sắp nhảy xuống vực, bạn nghĩ, không ai cứu họ sao? Một phản ứng như thế là phản ứng của tâm từ và tâm bi. Nhưng thay vì chỉ nghĩ vậy, thì bạn quyết định chính mình sẽ cứu người ấy. Lòng vị tha cũng tương tự như thế. Thanh văn duyên giác nói chung cũng có tâm từ bi, nhưng không có tâm vị tha. Nguyên nhân thứ bảy, phát tâm bồ đề. Sau khi gánh lấy trách nhiệm cứu giúp chúng sinh, hãy xem ta có thể thi hành công việc được chưa. Hiện tại ta chưa có khả năng cứu giúp dù chỉ một chúng sinh duy nhất, bởi thế ta cần tìm một người có năng lực làm việc ấy và xét mình có thể đạt đến địa vị như thế hay không. Trên đời, những chúng sinh vĩ đại như Phạm Dương, Đế Thích chẳng có lợi ích gì cho chúng sinh. Những vị La Hán trên đạo lộ thanh văn duyên giác cũng không làm được gì nhiều vì chưa trừ hết các trói buộc. Bồ Tát ở địa vị thứ nhất có thể lợi ích cho hữu tình hơn nhiều. Song Bồ Tát sơ địa cũng chỉ làm được một phần nhỏ những gì mà Bồ Tát còn một đời nữa thành Phật có thể làm. Ngay cả những việc mà chư Bồ Tát còn một đời thành Phật làm cũng không sánh được những lợi ích mà chư Bồ Tát ở địa vị cuối cùng làm cho hữu tình khi các ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Và việc làm của Bồ Tát ở địa vị cuối cùng thì không sao sánh được với những gì mà chư Phật đã thành tựu, như giọt nước sánh với đại dương. Không ai sánh được với chư Phật trong cách các ngài không cần dụng công nỗ lực mà vẫn làm lợi lạc vô số chúng sinh tùy theo tính tình, ước nguyện và khả năng của chúng. Nếu đạt đến địa vị như Phật, ta cũng sẽ có được những đức tính ấy. Xem chương nói về quy y. Bởi thế hãy triển khai niềm sắc tín rằng ta không thể làm lợi ích cho hữu tình nếu chính mình chưa đạt đến trí toàn giác. Ta phải phát tâm đạt vô thượng bồ đề để lợi lạc hữu tình. Xả, hiểu rằng mọi hữu tình đã là mẹ ta. Nhớ lại lòng tử tế của họ và mong đền đáp sự tử tế ấy. Bốn pháp quán này làm thành căn bản cần thiết để khai triển một lòng khát khao làm lợi lạc kẻ khác, trong khi từ, bi và tâm vị tha là thực sự phát sinh lòng khát khao ấy và ước mong đạt đến vô thượng bồ đề. Như có câu, phát tâm bồ đề là mong cầu toàn giác để lợi lạc hữu tình. Nói cách khác, muốn thành Phật quả chỉ vì thấy cần làm lợi ích cho hữu tình thì chưa đủ để phát tâm bồ đề một cách chân chính trọn vẹn. Ta phải mong cầu đạt địa vị ấy, vì thấy chưa thành Phật thì chính mình cũng vẫn còn khổ. Vì chưa có những thực chứng vĩ đại và những từ bỏ lớn lao. Tuy thế, không phải ta muốn thành Phật chỉ vì tự lợi. Ta còn phải phát tâm mong cầu vô thượng bồ đề để làm lợi lạc cho người khác, như lòng khao khát lợi tha trong phần nói về tâm từ, tâm bi và tâm vị tha. Bạn có thể đặt câu hỏi, liệu tôi có thể thành công không khi thiền quán như thế? Chắc chắn bạn có thể thành công chứ. Không lúc nào tốt hơn lúc này để phát tâm bồ đề, vì cái thân người bạn đang có đã đủ cho bạn đạt thành Phật quả. Pháp mà bạn theo là lời dạy của Phật. Trong những giáo lý ấy, bạn đã gặp được Pháp Đại Thừa, và quan trọng hơn nữa là mật giáo có thể giúp bạn giác ngộ ngay trong một đời duy nhất. Đó là điều đúng cho tất cả các tông phái Phật giáo Tây Tạng. Hệ phái mật giáo của Đức Tsongkhapa có thể đưa bạn đến giác ngộ chỉ trong vòng 12 năm, và nhiều người đã đạt trạng thái hợp nhất còn nhanh hơn nhiều chỉ trong 3 năm 3 tháng. Điều này có thể thấy trong các tiểu sử những bậc thánh như Tsongkhapa và các đệ tử của Ngài. Chúng ta gọi thời hiện tại là mạt thế, nhưng kỳ thực chưa bao giờ ta có được một cơ hội tốt hơn bây giờ. Thân thể của Milarepa và Enshapa không hơn gì thân thể chúng ta. Chúng ta giống như đứa trẻ bị què, cởi con lừa hoang. Bây giờ là lúc cần nỗ lực. Chú thích: một đứa trẻ bị què trượt té lăn xuống đồi, và do một sự ngẫu nhiên kỳ diệu, nó rớt ngồi trên lưng một con lừa hoang. Con lừa chạy thục mạng, đứa trẻ bám chặt lấy nó. Mọi người trông thấy đều la lớn bảo nó dừng, nhưng đứa bé la lên đáp lại: một thằng què như tôi chỉ được một dịp cưỡi lừa duy nhất trong đời, dạ gì không hưởng cái thú này. Hết chú thích. Chúng ta thà chết còn hơn thiền quán làm rìm. Người ta phí thì giờ xem sách, làm học giả, đọc tụng, họ đều hụt mất cái cốt tủy. Nói chung ta không biết được mình có được một tái sinh như thế này nữa hay không, và dù có được cũng sẽ rất khó mà gặp nền giáo lý này, nhất là nền giáo lý tuyệt đối không lỗi lầm như giáo lý của đấng chiến thắng thứ hai sau Phật, ám chỉ Tsongkhapa. Bởi thế bạn phải thấy mình có thể phát tâm bồ đề, cái nhân để đạt toàn giác, trong khi đang ở trong tái sinh này. Khi bạn đã phát tâm thì điều ấy sẽ lợi cho bạn lẫn người khác. Vào một thời đói kém, có một gia đình sắp chết đói, và người đàn ông chủ gia đình bỗng gặp được một miếng thịt. Ông ta nghĩ nếu chia cho cả nhà ăn thì không thấm vào đâu, họ vẫn đói. Vậy ta hãy ăn hết phần thịt này để có sức đi kiếm thức ăn cho gia đình. Và ông đã ăn miếng thịt để có sức đi tìm thực phẩm cho tất cả mọi người. Cũng thế, khi thực hành mật điển, hãy làm mọi việc kèm với tâm bồ đề, dù chỉ khi bạn nhẩm câu thần chú Om Mani Padme Hum, hay tham dự một cuộc tranh luận hoặc dự lễ cúng dường. Khi có được sự cố ý mong thành Phật vì lợi ích hữu tình, tức là bạn đã phát tâm bồ đề, ví như vỏ ngoài của một cây mía. Nhưng nếu thêm vào đó bạn còn cảm thấy một mong ước vô thức đạt giác ngộ để lợi lạc bất cứ chúng sinh nào mình gặp, thế là bạn đã phát tâm bồ đề chân thật trong dòng tâm thức. Thế là bạn đã đi vào đạo lộ đại thừa và khởi sự ba A Tăng kỳ kiếp tích tập hai kho công đức. Bạn sẽ có được vô lượng đức tính, và bạn được cái tên Pháp Dương Tử và Bồ Tát. Nếu tu tập sau khi thành tựu tuệ quán này, thì chắc chắn bạn sẽ giác ngộ nhanh chóng, dù không qua con đường mật tông. Sự phát tâm bồ đề có hai loại, tùy theo bản chất của nó. Loại ước nguyện, phát bồ đề nguyện, và loại dấn thân, lập bồ đề hạnh. Lại có bốn loại, tùy theo vị trí của hành giả trên đạo lộ. Loại bồ đề tâm thuộc về tin tưởng, và loại thuộc về phân tích. Chú thích: bốn loại là thập tính, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Hết chú thích. Ba loại tùy theo sắc thái phát tâm bồ đề, loại của vua, vân vân, và có 22 loại phát tâm bồ đề. Điều quan trọng là phải biết những trình bày sai khác này. Xem trang hoàng cho thực chứng của Đức Di Lặc. Đến đây chấm dứt chương nói về phát tâm Bồ Đề nhờ chỉ giáo 7 lớp nhân quả. Bây giờ tôi sẽ bàn về hệ thống luyện tâm theo cách đổi địa vị mình với người. Đây là thuyết của Shantideva, một vị Pháp Vương tử vĩ đại. Mặc dù bạn sẽ phát tâm Bồ Đề nếu luyện tâm theo cách 7 lớp nhân quả nói trên, chúng ta vẫn bao hàm phương pháp đổi địa vị mình với người, vì phương pháp này rất hiệu lực. Phái Kadampas tiền kỳ đã sử dụng kỹ thuật này. Điều mà ta gọi là luyện tâm đặc biệt ám chỉ sự đổi địa vị mình với người, tức phương pháp cho và nhận. B nhỏ, luyện tâm bằng cách đổi địa vị mình với người. Pháp này rút từ tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh. Muốn che chở bản thân và người khác, hãy đổi địa vị mình với người và làm thánh hạnh này trong bí mật. Người không xứng đáng sẽ không ưa thích pháp hành này, nên từ thời Atisha, giáo lý này được bảo tồn dưới một mật ấn cho đến đời Geshe Trakawa. Có nhiều bản văn về luyện tâm như Pháp Chim Công Chinh Phục Độc Tố, nhưng pháp tốt nhất thuộc loại này là luyện tâm gồm 7 điểm. Nếu thực tập được, pháp này còn lợi lạc hơn những phương pháp đã bàn. Bây giờ tôi sẽ giảng pháp này theo một bản sao xưa cũ của bản văn gốc. Xem phụ lục. Có nhiều cách trình bày bản văn này. Ở đây tôi sẽ theo hệ phái giảng dạy của Ngôn Trù, Dhamma Vajra và các môn đệ. Trước hết là tính vĩ đại của các tác giả của giáo lý này. Hệ truyền thừa bắt nguồn từ Phật Thích Ca xuống đến Atisha. Atisha truyền cho Drom Tuenpa bằng một mật ấn. Drom giảng dạy Lam Rim cho môn đệ giữa công chúng, nhưng truyền pháp luyện tâm cho Potowa và những người khác trong dòng bí mật. Potowa truyền cho Lang Ri Tangpa và Geshe Sarawa. Sarawa truyền cho đệ tử là Geshe Trekawa tất cả giáo lý về tâm Bồ Đề. Những giáo lý này được giảng công khai suốt thời đại Trekawa. Geshe Trekawa sinh vào một gia đình theo phái cổ mật Niên Ma, tinh thông cả năm minh là công xảo, y phương, nội minh, ngữ minh, nhân minh, nhưng ngài vẫn chưa thỏa mãn. Ngài tình cờ gặp tác phẩm Lăng Ghi Tăng Pa Nhan Đề luyện tâm trong 8 câu kệ đại ý. Cho người khác lợi lộc vinh quang, nhận về mình thiệt thòi thất bại. Trekawa muốn tìm hiểu ý nghĩa câu này, nhưng lúc ấy Langri đã chết. Ngài gặp người kế vị của Langri là Sarawa và yêu cầu vị này chỉ giáo về cách luyện tâm. Nhờ thiền quán, ngài đã phát tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức. Trekawa chỉ giáo cho nhiều người bệnh cùi. Nhờ pháp thiền quán này mà nhiều người khỏi bệnh. Bởi vậy, giáo lý này còn gọi là pháp của người cùi. Trekawa nghĩ thật rất uổng nếu một nền giáo lý như thế này phải bị giữ bí mật, nên ngài dạy pháp này giữa công chúng. Ngài viết thành sách nhan đề Luyện tâm gồm 7 điểm. Tác phẩm này chia giáo lý thành 7 phần. Giáo lý này còn gọi là tinh chất cam lồ vì nó là giai đoạn cuối của việc luyện tâm, sẽ giúp bạn đạt đến trạng thái bất tử là Phật quả. Tính vĩ đại của pháp này có thể được thấy bằng cách tham chiếu lại phần nói về lợi lạc của tâm Bồ Đề. Thế nào Bồ Đề tâm được xem như kim cương? Như chỉ một chút tia sáng mặt trời có thể xua tan bóng tối, Bồ Đề tâm có thể xua tan bóng tối ngã chấp. Như chỉ một chút dược thảo cũng đủ trị bệnh, nó có thể trị bệnh ngã ái. Trong thời đại đủ năm thứ suy đồi, khi các phương pháp khác không còn hiệu lực, thì cách luyện tâm này sẽ giúp ta không bị dao động vì nghịch cảnh. Bởi thế, pháp này có nhiều lợi lạc. Pháp này khởi đầu bằng câu kính lễ tâm đại bi. Sự kính lễ này không phải hướng về Đức Thánh Quán Tự Tại, vị Phật của tâm bi mẫn, mà hướng về tâm đại bi. Bậc thầy Chandrakirti cũng kính lễ tâm đại bi khi mở đầu tác phẩm Thực Hành Trung Đạo. Bây giờ, ta hãy theo dõi 7 phần của nội dung tác phẩm về pháp luyện tâm này. B nhỏ 1 y những chuẩn bị cho pháp này. Chương này là luyện tâm trong phần chung với những phạm vi nhỏ và trung bình. Tôi không phải dạy lại phần này ở đây vì không có gì khác nhau giữa cách đề cập ở đây với cách trong Lam Rim. B nhỏ 2 y luyện hai loại tâm bồ đề. Luyện tâm bồ đề tuyệt đối. Theo giáo lý được truyền thừa từ quá khứ thì hạng người lợi căn, thông minh trong Đại Thừa trước hết nên luyện tâm bồ đề tuyệt đối. Tuy nhiên, câu chuyện về Ngài Hostikopava có thể tái diễn nếu ta đề cập tâm bồ đề tuyệt đối trước khi giảng dạy phần nói về phương pháp. Chú thích, Hostikopava đã phạm sai lầm khi giảng pháp cho một vị vua bằng cách trước hết nói về bát nhã và tánh không, nghĩa là về tâm bồ đề tuyệt đối. Vua liền sai giết ngài ngay, trong khi ngài chưa có cơ hội tiếp tục giảng những phần còn lại của giáo lý, nghĩa là về bồ đề tâm tương đối hay tâm đại bi. Hết chú thích. Bởi thế, bây giờ trước tiên tôi sẽ không giảng về luyện tâm bồ đề tuyệt đối. Đây là theo pháp hành trì của thầy giáo đạo Sơ Trơ Linh. Tôi sẽ bàn về nó sau trong chương nói về 6 Ba La Mật. Luyện tâm bồ đề tương đối. Nguồn gốc chỉ giáo này là câu chuyện Maitrakanyaka và những chuyện khác, nói về một tiền kiếp của Đức Đạo Sư đầy từ mẫn của chúng ta khi Ngài còn là một bậc dự lưu. Lúc sinh vào địa ngục bị bắt kéo xe và làm việc nặng, Ngài đã phát tâm bồ đề vân vân. Có 5 tiêu đề phụ: quán mình với người bình đẳng. Trước khi quán mình với người bình đẳng, cần trải qua những giai đoạn đã bàn, là từ quán xả cho đến quán tâm từ, mãnh lực lôi cuốn ta đến giới hữu tình. Cúng dường đạo sư nói, mọi người không khác gì với tôi, không ai muốn chút nào đau khổ, và chẳng ai chán chê hạnh phúc, mong tôi vui khi thấy người vui. Hiện tại ta yêu mến và đánh giá cao cái vật ta gọi là tôi, mà không nghĩ rằng người khác cũng vậy. Thế là tôi và người không bình đẳng. Thật không hợp lý nếu có sự phân biệt to lớn giữa hai bên như thế. Bởi vậy ta nên nghĩ, tôi và người khác đều bình đẳng vì ai cũng muốn hạnh phúc và không ai muốn khổ đau. Ở giai đoạn đầu về kỹ thuật không cần sử dụng một lý lẽ nào. Giai đoạn luyện tâm này không khác gì với các phần. Hiểu rằng mọi hữu tình đã là mẹ ta. Nhớ lại sự tử tế của họ và đền đáp sự tử tế của họ trong kỹ thuật luyện tâm gồm 7 lớp nhân quả nói trên. Cũng vậy với 2 phần cuối, tâm vị tha và tâm bồ đề. Tuy nhiên, có khác nhau về mãnh lực của tâm bi và tâm từ qua năng lực của sự lôi cuốn. 2 khía cạnh này được đặc biệt đề cập ở đây. Chương trên, nhớ lại sự tử tế của họ, chỉ cho một phương pháp để nhớ lại sự tử tế mà hữu tình đối với ta khi là mẹ ta. Kỹ thuật mới này thì dạy cách nhớ lại sự tử tế của họ khi họ không phải là mẹ mình. Trước khi đi đến giai đoạn trao đổi địa vị mình với người, ta phải nghĩ rằng ngã ái là một lỗi lầm, một điều kiện bất lợi, và thương người là một đức tính, một điều kiện thuận lợi. Quán những lỗi lầm phát xuất từ ngã ái. Cúng dường đạo sư nói, căn bệnh ngã ái kinh niên này là nhân gây khổ đau không ai muốn. Và tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh, mọi khổ đau trên thế gian đều do mong muốn mình hạnh phúc. bao nỗi sợ hãi khổ đau của phàm phu đều bắt nguồn từ ngã ái. Sao tôi còn giữ con ma lớn này? Bản văn gốc của chúng ta nói, chỉ nên trách cứ một điều duy nhất, nghĩa là mọi khổ đau mà bạn không muốn đều phát sinh từ ngã ái của chính bạn. Những đau khổ vì khí giới độc dược, trời rồng gia hại, vì tái sinh vào địa ngục làm quỷ đói súc sinh, tất cả đều do hy vọng được lợi lộc hạnh phúc cho riêng mình, hoặc do đã keo kiệt khinh bỉ người khác. Cũng vậy, những nỗi sợ phải ngã quỵ vì bệnh khí huyết, bệnh phong, mật, đàm, sợ kẻ thù, vướng vào tranh chấp hay sợ chính quyền theo dõi. Tất cả rắc rối này đều do bạn thiếu tự chế, tham ăn, bị ám ảnh bởi thực phẩm, thời trang và danh tiếng. Từ trên đỉnh nấc thang xã hội là những vị vua, thủ tướng, xuống cho đến cuối nấc thang là dân chúng, toàn quốc đều vướng vào tranh chấp, hoặc trong gia đình tranh chấp nhau, thậm chí những tu sĩ cũng tranh giành nhau, tất cả đều do một nguyên nhân duy nhất là ngã ái. Nếu không có ngã ái, thì đã không có vấn đề. Ngã ái của bạn đã tạo ra tất cả rắc rối như trộm cướp. Bao lúa mạch của bạn bị chuột khoét lỗ cũng là do ngã ái. Khi bạn chết vì độc dược hay ăn không tiêu, thì không thực sự là vì độc dược mà vì ngã ái. Bạn đã ăn quá nhiều. Ngã ái của bạn đã giết bạn. Khi bạn vô tội mà bị buộc là kẻ trộm, đó là quả báo trực tiếp vì trước đây bạn đã hại người khác do tự thương mình. Ngã ái là tên đồ tể, đã giết hết những cơ hội cho bạn có được tái sinh thù thắng hoặc giải thoát. Ngã ái là tên cướp, mang trên lưng một bao đựng đầy ba độc tố tham sân si để cướp hết mùa gặt công đức của bạn. Ngã ái là kẻ gieo giống, đã gieo những hạt giống ác nghiệp trong thửa ruộng vô minh để gặt lấy mùa gặt sinh tử. Ngã ái là kẻ vì muốn đi tìm vinh quang đã xông ra giữa trận mạc, không màng tên nhọn gươm giáo, với hy vọng được vài lợi lộc cá nhân. Ngã ái là tên liều lĩnh trong cơn khủng hoảng, đã trốn thầy, trốn tu viện trưởng hoặc cha mẹ. Ngã ái là tên khốn nạn tay không, ngay từ đầu đã không làm được một đức hạnh nào. Ngã ái làm cho bạn hy vọng, sợ hãi về những điều không đáng hy vọng, sợ hãi, làm cho bạn ganh ghét với người trên, cạnh tranh với người ngang hàng, khinh bỉ người dưới, làm bạn kiêu căng khi được ca tụng và tức giận khi bị chỉ trích. Ngã ái làm cho mọi sự trên đời đều xuống cấp. Đó là nguồn gốc của mọi điều bất thiện mang lại cho bạn đau khổ. Một tên báo điềm xấu với gương mặt của cú già. Đó là một con hình nhân bị ếm, chôn trong tim bạn. Nếu cần phải hăm dọa ai, ném cho ai đồ cúng để xua đuổi, thì hãy ném vào con hình nhân ấy để đuổi nó đi. Khi tung ra những chiếc bánh lễ, trong lễ cúng cô hồn, ta thường ném cho những hữu tình đã từng làm mẹ mình trong nhiều kiếp trước và khấn. Cái này dành cho kẻ thù tôi. Thật sai lầm, điều này thực ra có ý nghĩa như sau. Ngã ái là con chim báo điềm xấu có cái đầu màu xanh. Sự luyện tâm là quà hối lộ để làm cho con vật quấy rầy ấy đi chỗ khác. Có lần một người thực hành lễ trót để chiếm đoạt một chỗ ở của phi nhân. Chú thích: lễ trót hay cắt đứt là một phương pháp phát bồ đề tâm có tính cách phẫn nộ và mãnh liệt, được truyền cho cô gái Tây Tạng tên Matrik Labdroen trong khi quán tưởng Padampa Sangiae. Một điểm quan trọng của lễ này là hành giả quán thân thể mình bị chặt ra từng mảnh, đặt trong một cái tách bằng sọ người, được chuyển thành cam lồ cúng cho tất cả hữu tình, đặc biệt là cho kẻ thù và những người bất lương. Những hành giả về pháp tu này rất dễ nhận ra ở Tây Tạng, với cái trống lớn của họ và một cái kèn làm bằng xương ống chân người. Sự thành công trong pháp này tùy thuộc vào chiều sâu của sự thực chứng nơi hành giả về ba nòng cốt là sự từ bỏ, tâm đại bi và bản chất hư huyễn của thân xác và mọi hiện tượng. Khi hội đủ những điều kiện ấy, người ta có thể vui vẻ đi đến nghĩa địa hoặc một nơi ác ma thường lui tới, hô triệu chúng lên để cúng thân xác của mình. Hết chú thích. Phi nhân này bèn sử dụng yêu thuật để sống ở đó. Một ngày kia, hai thí chủ của hành giả nói trên gây nhau, hành giả liền đến giảng hòa, nhưng bị một trong hai người vớ lấy một khí giới để giết ông ta. Tôi nghe câu chuyện này từ bậc tôn sư của tôi, căn nguyên cuối cùng của những cái chết bạo động như thế chỉ là do ngã ái. Hành Bồ Tát Hạnh nói, khi những tư tưởng của bạn chỉ mong lợi lạc cho mình, thì bao nhiêu công trình khó nhọc bạn đã làm qua vô số kiếp chỉ mang lại cho bạn khổ đau. Nghĩa là chính ngã ái đã mang lại đau khổ cho ta từ vô thủy sinh tử đến nay. Ngã ái hoàn toàn khác với chấp thủ bản ngã, nhưng trong việc luyện tâm này ta xem cả hai chỉ là một vì có vài điểm tương đồng. Nói vắn tắt, ngã ái và ngã chấp đều là gốc rễ của mọi vấn đề. Ngã ái là cảm tưởng của ta về một bản ngã, cho nó là thực có. Ngã chấp thì không từ bỏ những ý tưởng về tôi và yêu mến những ý tưởng ấy. Nói tóm lại, mọi vấn đề đều phát xuất từ một ý tưởng thâm căn cố đế là tôi muốn được hạnh phúc. Nhưng nếu không thể hàng phục ngã ái thì bạn sẽ không có hạnh phúc. Bạn chưa từng xét xem cái gì là gốc rễ đáng trách đã gây đau khổ cho mình. Chính là ngã ái. Từ nay trở đi, hãy kiểm lại xem cái gì đáng trách. Hãy xem ngã ái của bạn như một kẻ thù. Hãy thực hành những kỹ thuật để từ bỏ nó. Quán những lợi ích do lòng thương người. Shantideva nói, tất cả hạnh phúc trên đời đều do mong người khác hạnh phúc. Và cúng dường đạo sư nói, sự yêu mến chúng sinh, những bà mẹ của mình, là một ý tưởng đưa đến hạnh phúc, là cửa dẫn đến vô lượng đức tính. Bản văn về luyện tâm của chúng ta nói, hãy thiền quán về sự tử tế lớn nhất. Nói cách khác, có được thân thể và tài sản thù thắng, hoàn cảnh tráng lệ vây quanh là do thương người mà ra. Giữ giới, từ bỏ sát sinh vì yêu mạng sống của kẻ khác sẽ chính thành quả báo tái sinh ở thượng giới, sống lâu, vân vân. Thực hành bố thí do thương người, từ bỏ thói hà tiện sẽ được quả báo là có tài sản lớn, vân vân. Tóm lại, như Shantideva nói, cần gì nói nữa, hãy nhìn sự khác nhau giữa kẻ ngu làm việc cho riêng mình và bậc thánh làm lợi ích kẻ khác. Và trong cúng dường đạo sư có câu, tóm lại, người ấu trĩ chỉ làm việc lợi mình, Thích Ca Mâu Ni chỉ làm lợi kẻ khác. Mong cho con nhận thức được cái gì là lỗi lầm, cái gì là thiện đức. Lúc đầu, đấng đạo sư của chúng ta cũng đã lang thang trong sinh tử, nhưng vào một thời điểm trong quá khứ, Ngài khởi sự thương người và tiến lên để hoàn tất mục tiêu của mình và người nhờ tận trừ lầm lỗi và đạt đến toàn thiện. Còn chúng ta thì trái lại, từ vô thủy sinh tử cho đến ngày nay chỉ yêu mến bản ngã của mình. Chúng ta đã cần cù khó nhọc với mong cầu hạnh phúc cho mình mà rốt cuộc vẫn không được cái gì. Những gì chúng ta làm được chỉ khiến cho ta càng đi nhanh xuống các đọa xứ, và ngay hiện tại ta cũng chỉ có độc một nỗi khổ đau. Nếu ngược lại, trong quá khứ ta đã làm như đấng đạo sư từ mẫn, thì bây giờ mọi đau khổ của ta đã được nhổ tận gốc. Chắc chắn ta đã được hạnh phúc tối thượng và có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng sinh. Vì đã không làm thế nên ta mới rơi vào những khổ đau trong hiện tại. Có lần, trong một lễ cầu an tại tu viện, một vị Geshe ở Dakpo đã xen vào buổi lễ vài lời nguyền rủa như sau, được tìm thấy trong tác phẩm Bánh xe khí giới sắc bén. Tôi đã biết được kẻ thù tôi, hỡi tên trộm láu cá, ta đã phục kích và tóm được ngươi. Này, kẻ giả dối, đã chọc quê ta với những lời lừa bịp, hỡi ngã chấp, bộ mặt của ngươi, ta không còn ngờ gì nữa. Điều này đã gây một chấn động, nhưng mục đích mà vị tu sĩ nhắm tới là hãy nhận ra kẻ thù đích thực. Có lần, một hành giả mật tông thực hành bùa chú giết nhiều kẻ cướp. Đức Dalai Lama đệ nhất, Gyanpa Gedun Trúc, con trai của Lớp Troyen, cầu xin cho bùa chú của phù thủy sẽ giết ngã ái nơi chính ngài. Nhưng vì nơi ngài không có ngã ái, nên bùa chú phù thủy không hại được. Trúcpa Gwenlek làm những bánh lễ để cúng trừ chướng ngại cho em trai mình. Khi sắp tung bánh lên không, Gwenlek nảy ra ý nghĩ, tại sao không ném chúng vào ngã ái? Bởi thế ông ném bánh vào đùi em trai ông. Trong các tiền kiếp, đấng đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta rất thương người. Một kiếp, ngài tái sinh làm vua Padmaka. Ngài tự nguyện chết vì bệnh dịch để tái sinh làm con cá Rohita, vì thịt của nó có dược chất chữa khỏi bệnh dịch. Khi tái sinh làm một con rùa, ngài đã cứu 500 thương gia rớt xuống biển, rồi ngài lại xả thân cho 80.000 con ruồi. Ngài bố thí một nửa thân thể khi làm vị vua tên Surisena. Khi làm Maharana Chuda, ngài có một viên ngọc trên đỉnh đầu và ngài đã cắt thịt mình để lấy viên ngọc ấy cho người khác. Khi làm thái tử Prakti, ngài đã bố thí thân xác cho một con hổ đói sắp ăn thịt con. Khi làm Chandrep Braha, ngài bố thí đầu. Sau khi kể chi tiết những chuyện trên, Pabongka Rinpoche tiếp tục. Đó là những hành vi của đấng đạo sư từ mẫn. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến mình, nhưng dù thương người là việc khó làm, ta cũng phải chuẩn bị để có thể làm được nhờ cầu nguyện. Thương người khác là việc làm chính đáng, vì chúng ta tùy thuộc vào hữu tình để có thực phẩm. Họ giống như một thửa ruộng cho nhiều mùa gặt tốt, hay như những viên ngọc ướt. Không những tất cả hữu tình đều đã tử tế với ta khi họ là mẹ ta trong quá khứ, mà ngay cả khi họ không là mẹ ta, chúng ta cũng chỉ sống được nhờ sự tử tế của họ. Chẳng hạn, chỉ một bao bột lúa mạch cũng là kết quả của nhiều khó nhọc. Một số hữu tình phải cày đất, một số khác phải tưới nước, đập lúa, vân vân. Ngôi nhà chúng ta đang ở là kết quả sự tử tế của hữu tình. Nhiều súc vật và người phải mang đất xây tường, làm nghề mộc, kiếm nước, vân vân. Muốn có chiếc khăn quàng này, một số lớn cừu đã phải bị xén lông để sản xuất len. Một số người phải dệt và một số phải may. Nhờ sự tử tế của tất cả hữu tình mà hiện tại ta tạm thời có được thân người thuận lợi, và cuối cùng nhờ sự tử tế của họ mà ta sẽ phát tâm bồ đề, luyện tập hạnh bồ đề và lại còn đạt thành Phật quả. Chúng ta có được tất cả là nhờ lòng tử tế của họ, vì hữu tình là đối tượng của tâm bi nơi ta, là đối tượng cho ta phát tâm bồ đề và bố thí. Hữu tình là căn bản cho ta giữ giới và cũng là đối tượng cho ta thực hành nhẫn nhục. Hành Bồ Tát hạnh nói, Phật, chúng sinh đều cần thiết như nhau để cho ta thực hành Phật Pháp. Trong khi bạn tôn kính chư Phật thì sao lại không tôn trọng hữu tình? Nói cách khác, bạn thành Phật được một phần là nhờ lòng từ bi của Bậc Thầy và một phần là nhờ lòng tử tế của chúng sinh. Lăng Ri Tăng Pa nói, khi nghĩ mình sẽ đạt lợi ích tối thượng nhờ tất cả chúng sinh hơn tất cả viên bảo châu như ý, mong tôi càng thương chúng sinh hơn. Nghĩa là chúng sinh sẽ giúp bạn thành tựu tất cả mục tiêu của mình, những mục tiêu tạm thời cũng như tối hậu. Bởi thế, họ cũng giống như viên ngọc ước, nên điều dĩ nhiên là phải thương mến tất cả hữu tình.